Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 101, C101, chép 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Hoa Lan cũng đã đoán trước được chuyện này nên không có gì gọi là ngạc nhiên cả. Chơi trò đuổi bắt cùng các ngươi có vẻ rất thú vị đây. Hoa Lan dần tiến tới gần họ, ngày càng gần hơn. Ông Baram và ông chú Mây thấy vậy thì đứng lên trước. Không được tiến lại thêm bước nào nữa. Nếu không, Hoa Lan vẫn cứ tiến tới mặc cho lời ngăn cả của ông Baram và ông chú Mây. Đúng là không còn cách nào khác. Ông Baram và ông chú Mây liền dùng ánh sáng của sức mạnh phép thuật ruột trứng cầu vồng chiếu vào Hoa Lan. Hoa Lan ngạc nhiên khi bị một nguồn ánh sáng mạnh mẽ ấy chiếu vào. Cả cơ thể Hoa Lan đau rát. Đúng là cô ta vẫn không thể nào chạm vô được nguồn sức mạnh phép thuật của ánh sáng ruột trứng cầu vồng thật sự. Sự đau đớn khiến Hoa Lan phải lùi ra xa. Ánh mắt giận dữ nhìn gia đình ông Baram. Ngọc Linh và những nhà phép thuật xét thấy vậy liền di chuyển nhanh đến chỗ Hoa Lan và đứng xung quanh cô ta. Là sức mạnh phép thuật ánh sáng của ruột trứng cầu vồng. Ngọc Linh ngạc nhiên lên tiếng. Trước đây, chính Ngọc Linh đã ngồi bên cạnh quan sát Hoa Lan hấp thụ sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng nên cũng biết được sức mạnh phép thuật ánh sáng của ruột trứng cầu vồng ra sao. Nhưng, có gì đó rất lạ. Ta có thể cảm nhận được sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng ở trong. Bắp cải liền nói, ở đâu không quan trọng. Quan trọng bây giờ là bọn ta đã có được sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng trong tay và cũng nắm bắt được điểm yếu của các ngươi là gì. Hoa Lan may mắn là đã nhanh chóng tránh được nên cũng không bị nguy hiểm gì quá đối với cơ thể mình. Nắm bắt được điểm yếu của bọn ta, không có nghĩa là trong cuộc chiến này các ngươi sẽ là những kẻ thắng cuộc. Các ngươi nghĩ, các ngươi có thể thắng được ta? Hoa Lan là một kẻ vô cùng thông minh nhưng lại vô cùng hiếu thắng. Nói chuyện với cô ta, khó lòng mà cãi lại được nhưng lại vô cùng hiếu thắng dẫn đến những thất bại trong nằm trong kiểm soát. Phải chi không có chiến tranh trên thế giới phép thuật xảy ra giữa phái ma nữ và phái nguyên lão. Hoa Lan không phải bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh vô nghĩa đó thì bây giờ có lẽ Hoa Lan sẽ là người nắm quyền trên thế giới phép thuật. Với một quyền lực vô cùng lớn để lãnh đạo mọi thứ. Hoa Lan giỏi lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo không đúng chỗ. Nói đúng hơn là Hoa Lan đã đi sai đường. Gáy ra rất nhiều tội lỗi đến nỗi không thể quay đầu. Bây giờ, có lẽ trong đầu của Hoa Lan chỉ có những sự hủy diệt. Chết chóc và cả sự hòa bình vĩnh cửu của cả thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Hiện tại không có cách nào. Đành phải chiến đấu và chiến thắng Hoa Lan. Chỉ có như thế, mới mong mang lại được sự hòa bình thật sự cho thế giới phép thuật và thế giới con người. Mau biến đi, đây không phải là lúc để giao chiến. Ông chú Mây liền lên tiếng xua đuổi bọn chúng. Mục đích hôm nay của bọn ta là Ngọc Yến. Không mang được Ngọc Yến đi. Đừng hòng kêu bọn ta ra khỏi đây. Ngọc Linh vừa nói xong thì Hoa Lan liền đặt tay lên vai cô bé nói với giọng nói nhỏ nhẹ. Được rồi, thêm hay mất đi một con người biết phép thuật, bọn chúng vẫn sẽ không chiến thắng lại chúng ta. Chính xác hơn là sẽ không bao giờ. Ở thời điểm này, ta cũng không muốn chiến đấu với các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thời gian 2 ngày để nhìn lại một thế giới con người đầy sự ích kỷ này một lần nữa. Bắt đầu cho một sự hòa bình vĩnh cửu thật sự. Hoa Lan nói rồi cùng bọn chúng dịch chuyển không gian ra khỏi nơi đó. Lời nói của Hoa Lan cũng coi như là lời thách thức với gia đình ông Baram trong 2 ngày tới. 2 ngày tới, cuộc chiến ấy sẽ thật sự bắt đầu. Một cuộc chiến dài, cứ sợ sẽ không có hồi kết. Cách chương.